Lưu Manh Lão Sư, chương 1114, Nguyên Lai là Bối Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bối Gia, một chỗ trong biệt thự Bối Văn Phú đang sinh khí địa đánh Cát Văn Phú, làm sao vậy? Bối Khang chứng kiến con trai Bối Văn Phú tức giận như vậy, đau lòng đắc muốn chết. Này đoạn thời gian khổ Bối Văn Phú, hắn không làm gì phải đi tìm y sinh trị liệu hắn, phía dưới vấn đề. Bắt đầu y sinh còn tưởng rằng là tâm lý vấn đề, nhưng trải qua trị liệu lâu như vậy lão là không có khởi sắc, bọn họ lại kết luận có thể là trên thân thể vấn đề. Cha Trần Trung giới thiệu thuê võng cũng không được, bọn họ hôm nay buổi sáng theo ta liên hệ rồi nói bọn họ tổn thất không ít sát thủ nhưng hay giết không được Trần Thiên Minh. Bọn họ nói rằng buổi trưa tái theo ta liên hệ để cho ta cung cấp một cái thụy sĩ ngân hàng số tài khoản cho bọn hắn, bọn họ đem tiền hợp thành đưa ta. Bối Văn Phú tức giận nói. Bối Khang nghĩ nghĩ, lo lắng nói. Văn Phú này có thể hay không có vấn đề gì? Giống cái loại này trích nhận thức tiền không tiếp thu người sát thủ, ngươi hay ít trêu chọc bọn hắn. Cha không có việc gì, Trần Trung nói qua danh dự của bọn hắn tốt lắm, ngươi xem bọn hắn giết không được Trần Thiên Minh chủ động đem tiền lui về cho ta. Bối Văn Phú lắc đầu không cho là đúng nói. Hắn dùng chính là lâm thời di động chuẩn bị dùng xong lần này sau hắn đưa di động giữ lại ném xuống. Hơn nữa ngân hàng số tài khoản là giữ bí mật, lại là dụng những người khác danh nghĩa mở, không ai sẽ tra được trên người của bọn họ. Không có việc gì là tốt rồi, Văn Phú, không phải chúng ta sợ người khác mà là người ta ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta ăn thiệt thòi. Bối Khang nói. Bối Văn Phú gật gật đầu, hắn hiện tại tâm tư đều ở như thế nào chữa khỏi bệnh của mình, có nữ nhân không thể chơi loại này từ vị không phải thường nhân có khả năng cảm nhận được. Linh linh linh, Bối Văn Phú di động vang lên. Hắn vội vàng lấy ra nữa, đi đến một bên vì cùng thuê võng liên hệ, cầm lại kia bút tiền. Bối Văn Phú dùng một khắc thai di động khởi động máy chờ bọn họ, quả nhiên thủ tín nói rằng buổi trưa tái cùng chính mình liên hệ tựu đánh tới. Nhĩ hảo, Bối Văn Phú nắm bắt cái mũi của mình nói. Như vậy đối phương không thể nghe ra thanh âm của hắn. Mời ngươi cho chúng ta một cái tài khoản ngân hàng. Đối phương không nhanh không chậm nói. Bối Văn Phú lập tức đem kia tài khoản ngân hàng nói cho đối phương biết, đối phương lại là không nhanh không chậm địa đọc một lần xác nhận sau hắn để Bối Văn Phú không cần treo máy để hắn tra một lần số tài khoản đến tiền có hay không. Vì thế Bối Văn Phú ngựa trên dụng điện thoại di động của mình tiện tay vế dưới hệ nhìn tài khoản đến tiền có hay không. Này thụy sĩ ngân hàng chuyển chướng thật nhanh, 30 giây nội sẽ hoàn thành. Thủ hạ nói cho Bối Văn Phú nói tiền đã đến chướng, Bối Văn Phú tự cao hứng theo sát người nọ nói tiền đã đến chướng, sau đó đeo điện thoại di động. Bối Văn Phú đem kia di động giữ lại, đem ra dụng nội lực chúi xuống, kia di động giữ lại đã bị hắn ép tới phải không bộ dáng, phòng chừng kia chip cũng không dùng được. Tiếp theo hắn vẫy tay để một thủ hạ vào đi, phân phó thủ hạ đưa di động giữ lại ném tới mấy cây số ngoại cống thoát nước bên trong. Cha người xem ta làm như vậy đủ cẩn thận đi. Bối Văn Phú đắc ý cười nói. Loại này di động giữ lại vốn chính là không ký danh, muốn cha cũng cha không ra được, hiện tại tiền lại tới tay hắn thì sợ gì a? Ha ha, Văn Phú, xem ra ngươi trưởng thành, cha cũng yên tâm. Bối Khang gật gật đầu tán thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ai cũng không có chứng cứ Thu Minh là bọn hắn gọi người đi giết Trần Thiên Minh, hơn nữa tiền còn muốn đã trở lại. Nhưng là chúng ta cứ như vậy buông tha Trần Thiên Minh sao? Bối Văn Phú tức giận nói. Bối Khang thở dài một hơi nói. Văn Phú, không phải cha không nghĩ giúp ngươi báo thù, trải qua chuyện này sau chúng ta hẳn là có thể chứng kiến một sự tình này, Trần Thiên Minh không đồng đơn a, lần trước cảnh sát lại đây cầm hắn không có cách nào, ngươi lại tìm hai cái tổ chức sát thủ lại nại hắn không gì. Ý của ngươi là nói chúng ta không đối phó được Trần Thiên Minh. Bối Văn Phú không tin, có thể nói như vậy chỉ bằng chúng ta Bối ra là không đối phó được Trần Thiên Minh, kinh thành là của chúng ta, đầu ngươi cũng biết, yên tĩnh bảo toàn công ty thực lực, nghe nói đây chỉ là một cái chia phần công ty nó tổng bộ tại tiết kiệm M thì. Nghe nói yên tĩnh bảo toàn công ty trước kia là huyền môn đệ tử, hiện tại tuyển nhận không ít võ lâm cao thủ, thực lực tăng nhiều ở kinh thành coi như là phi thường lợi hại. Bối Khang nói, bằng chúng ta Bối ra cao thủ nhưng có thể không đối phó được Trần Thiên Minh bọn họ. Nhưng bọn hắn không có chúng ta có tiền. Bối Văn Phú không phục nói. Bối Khang nói. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải dựa vào có tiền tựu có thể giải quyết, Văn Phú, kỳ thật chúng ta có rất nhiều báo thù biện pháp. Chúng ta có thể từ một nơi bí mật gần đó làm nhiều một sự tình để cho người khác cua tới giúp ta nhóm, hoặc là để cho người khác cưu hận Trần Thiên Minh. Chả ý của ngươi là. Bối Văn Phú nhãn tình sáng lên. Ha ha, ngươi không phải nhận biết cái kia kêu Trần Trung sao? Ngươi hẳn là nhiều hơn kết giao hắn, còn có một vài có thể trợ giúp người của chúng ta. Hơn nữa ta làm cho người ta cha cúa Trần Thiên Minh hắn này đoạn thời gian ở kinh thành đắc tội không ít người nhưng lại đắc tội gia tộc khác người đây đúng là cơ hội tốt a. Bối Khang Không Khôi là lão hồ ly hiểu được mượn đao giết người không giống Bối Văn Phú như vậy lỗ mãng. Bối Văn Phú liều mạng gật đầu. Cha ta nghe lời ngươi. Chấm. Ha ha, Văn Phú, tuy rằng ngươi cũng rất thông minh nhưng ở một sự tình trên ngươi hay khiếm đốt lửa hậu. Bối Khang cười nói. Đầu bằng hữu của chúng ta đã giúp chúng ta tra được cái kia thiết bẫy người. Vàng đầu nam nhân cao hứng địa vọt vào đầu nam nhân phòng ngủ, hắn thật không ngờ đầu của mình chính đặt ở một cái kim mỹ nữ trên người, vận động hơn nữa đúng là kịch liệt, lúc sau bọn họ kêu đắc thật nhanh chuẩn bị nhanh đến thiên đường. A, đầu nam nhân hưng phấn mà kêu một tiếng đem mình tinh hoa toàn bộ bắn đi ra ngoài. Sau đó hắn dùng lực đẩy một lần kim mỹ nữ trước ngực, đại bạch thỏ nói. Người đi ra ngoài, chúng ta có chuyện muốn nói. Kim mỹ nữ gật gật đầu rất nhanh mà đem quần áo mặc vào nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Vàng đầu nam nhân nhìn kim mỹ nữ từ bên cạnh mình đi qua tới, ánh mắt của hắn đều thẳng. Này kim mỹ nữ là em ở nước một cái nhị lưu sao, kim không biết đầu là như thế nào thể hiện bắt đầu. Người vào đi, đầu nam nhân tại bên trong kêu lên. Nghe được đầu nam nhân kêu gọi, vàng đầu nam nhân lập tức đi vào tay nắm lý tư chất nguyên liệu đưa cho đầu nam nhân. Đầu nam nhân xem hết tư liệu mày nhíu lại một lần. Là rét nước lục đại gia tộc Bối gia. Là tuyệt đối không có kia di động tín hiệu, vẫn là cái kia phạm vi đi ra bằng hữu của chúng ta còn cố ý tới gần điều tra, ngay lúc đó kia biệt thự phụ cận không có cái khác phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều chúng ta tái theo chân bọn họ liên hệ thời điểm di động tín hiệu hay từ kia trong biệt thự ra tới. Vàng đầu nam nhân điểm gật đầu nói. Đầu nam nhân bò lên giường đem quần áo mặc vào, từ trên bàn rút ra một điếu xì gà. Vàng đầu nam nhân lập tức lấy ra cái bật lửa vi đầu của mình đốt hỏa. Đầu chúng ta tra qua kia biệt thự chỉ dùng để Bối gia gia chủ Bối Khang con trai Bối Văn Phú danh nghĩa mua, mắt của chúng ta tuyến vẫn nhìn chằm chằm nơi đó quả nhiên ở Bối Văn Phú. Hảo, nếu biết là cái kia người đã kêu cơ sở ngầm toàn bộ rút về qua, không cần ở nơi nào vẽ rắn thêm chân. Đầu nam nhân chậm gì gì nói. Đem cơ sở ngầm rút về qua. Vàng đầu nam nhân kỳ quái. Là sự tình phía sau không phải chúng ta làm, loại chuyện này hãy để cho rét nước sát thủ đồng hành của chúng ta làm đi, sao chúng ta ở bên cạnh xem kịch vui là được. Đầu nam nhân cười âm hiểm. Vàng đầu nam nhân cũng đi theo cười nói. Chúng ta đây cấp bao nhiêu tiền? Đầu nam nhân nghĩ nghĩ nói. Người tìm một cái rét nước tổ chức sát thủ nói cho bọn hắn biết giết Bối Khang cùng với Bối Văn Phú đều cấp 500.000, Bối gia chính là thủ hạ một cái o vạn cao nhất nền tảng u vạn. Ha ha, có thể tính là bọn họ giết không được Bối Khang hoặc là Bối Văn Phú, giết Bối gia ô thủ hạ cũng là làm cho bọn họ hiểu được rối loạn. Chúng ta đây lần này không phải mệt sao? Muốn chúng ta ra tiền? Vàng đầu nam nhân không phục nói. Chúng ta chỉ có từ địa phương khác kiếm tiền, lần này mệt tựu mệt, chúng ta muốn tránh hồi một hơi, nếu không về sau chúng ta không ngóc đầu lên được a. Đầu nam nhân tận tình khuyên bảo nói. Ở kinh thành Điệp Hoa tổ chức sát thủ bí mật trong biệt thự, con bướm lão hoa chúa cùng che mặt cô gái ngồi ở cát trên. Hài từ, ngươi này đoạn thời gian võ công của tiến lên thật nhanh, con bướm thần công đã đến tầng thứ 6, ngươi hiện tại võ công của tương đương với trước kia võ công của ta, ngươi chỉ cần tiếp tục cố gắng nhất định có thể luyện đến tầng thứ 9. Con bướm lão hoa chúa cao hứng nói. Che mặt cô gái thương tâm nói. Võ công của ta có cao hay không không sao cả, ta chỉ muốn. Thân thể không có việc gì, bà nội ngươi hiện tại thân thể ra sao? Con bướm lão hoa chúa nhân chọc phải địa nhìn che mặt cô gái nói. Hài từ, ngươi không cần lão vi bà nội lo lắng, ta không sao, người bình thường còn không phải đối thủ của ta, ta chỉ muốn tiếp tục luyện công, võ công sẽ chậm rãi đề cao, trích bất quá sẽ không luyện đến trước kia như vậy cảnh giới mà thôi. Che mặt cô gái cúi đầu nói. Bà nội ngươi không cần phải. Cho ta trả giá nhiều như vậy, ta nhưng lấy luyện từ từ công. Con bướm lão hoa chúa nghiêm khắc địa đối che mặt cô gái nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là vì ngươi sao? Ngươi sai lầm rồi, ta là vì chúng ta Hồ Điệp môn, ta lão có hay không năng lực dẫn theo mọi người khôi phục Hồ Điệp môn, ta chỉ có thể là đem hy vọng ký trụ tại trên người của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại làm hết thảy cũng không phải vì mình mà là vì Hồ Điệp môn, vì mọi người. Bên cạnh con bướm tả hữu để cho vội vàng nói. Lão hoa chúa tuổi còn nhỏ, nàng chậm rãi sẽ đã hiểu. Bà nội ta sai lầm rồi, ta về sau sẽ chú ý, che mặt cô gái cũng gấp vội nói. Bình thường luôn luôn rất đau sữa của nàng nãi tức giận như vậy, có thể thấy được nàng thật là sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải nhớ kỹ, hoa của chúng ta con bướm tổ chức là không có cảm tình mà nói, chúng ta giết người là vì kiếm tiền là vì tuyển nhận càng nhiều là cao thủ vi về sau khôi phục chúng ta hồ điệp môn làm chuẩn bị. Cái kia để cho vô danh thần công thần bí nhân cùng với tổ chức của hắn thật là đáng sợ, nếu chúng ta không cường đại là không thể nào khôi phục được hồ điệp môn. Bởi vậy hài tử ngươi về sau ngàn vạn lần không thể xử trí theo cảm tính, biết không? Con bướm lão hoa chúa nhìn chằm chằm che mặt cô gái. Che mặt cô gái điểm gật đầu nói. Bà nội ta đã biết. Ta muốn ngươi hướng ngươi chết đi cha mẹ thề ngươi không thể xử trí theo cảm tính hết thảy, muốn lấy điệp hoa tổ chức là việc chính, có thể tính là hy sinh mình cũng sẽ không tiếc. Con bướm lão hoa chúa cắn răng nói. Ta hướng ba mẹ thề. Che mặt cô gái chần chờ một lần nhưng nàng hay giơ tay lên trang trọng nói. Ta không xử trí theo cảm tính hết thảy muốn lấy điệp hoa tổ tích là việc chính. Vì tổ chức hy sinh mình cũng sẽ không tiếc. Che mặt cô gái tại lúc còn rất nhỏ đã bị bà nội quán thâu không ít phục tòng tư tưởng, tại trong óc của nàng tất cả đều là vì tổ chức phục vụ lý niệm. Con bướm lão hoa chủ lưu suy nghĩ lệ nói. Hài tử ta cũng không có cách nào vì chúng ta hồ điệp môn, ta chỉ có hy sinh hạnh phúc của ngươi, ai kêu ngươi là tổ chức chúng ta lý luyện võ cốt cách tốt nhất. Cách chương.